Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Thương Phong Quốc, Đế Vương Cung. Lúc này, Thương Vạn Hác đỏ bừng đầy mặt, ánh mắt hoảng hốt, hai tay kịch liệt phát run, kịch liệt đến kéo cả cái bàn đang ngầm rung rung. Ngay tại vừa rồi, trong thời gian ngắn ngủi, không đến một phút đồng hồ, hắn trước sau nhận được truyền âm ngoài 10 vạn dặm đến từ Già La Quốc, Thiên Hương Quốc, Hắc Sát Quốc, Quỳ Thủy Quốc, Thương Lan Quốc và thông tin huyền văn mà truyền âm 10 vạn dặm cần hao phí giá cao thật lớn mới có thể hoàn thành, nhưng lại đều đến từ quốc chủ, từ năm nước này tự mình truyền đến. Trong truyền âm, đế vương năm nước này đều dùng một giọng điệu nhiệt tình khẩn thiết, thậm chí gần như lấy lòng đủ kiểu an ủi hắn, sau đó biểu đạt ra khát vọng mãnh liệt, bản thân mong muốn tự mình đi tới Thương Phong Quốc bái phỏng Thương Phong Hoàng Thất, cẩn thận hỏi hắn sắp tới có thể có thời gian không. Năm quốc đô là như thế. Mà vào trước kia, đế vương năm nước này đừng nói là chủ động tới tìm hiểu, cho dù Thương Phong Quốc thịnh tình mời cũng vốn khinh thường để ý đến, nhiều nhất chỉ sắp xếp thần tử địa vị nửa vời đến ứng phó. Ngẫu nhiên đế vương sáu nước gặp mặt, năm nước khác đối với đế vương Thương Phong Quốc cũng cơ bản có dáng vẻ chẳng thèm ngó tới. Mà hôm nay đế vương năm nước chính là phía sau tiếp phía trước, tự mình liên hệ với hắn, thậm chí e sợ chậm trễ, không tiếc dùng truyền âm 10 vạn dặm. Cho đến khi Thương Lan Quốc nói cho hắn biết Vân Triệt của Thương Phong Quốc ở trong tranh tài bài vị bảy nước này lấy được vị trí đầu não xưa nay chưa từng có, không phải là vị trí thứ hai mà là vị trí đầu não. Vị trí đầu não sau khi đánh bại Thần Hoàng Đế Quốc, tên của Thương Phong Quốc lần đầu tiên trong lịch sử trên bài vị chiến đặt ở phía trên Thần Hoàng Đế Quốc. Thương Vạn Hác ngồi ở đó ngây người thật lâu, hắn cảm thấy rõ ràng nhất chính là mình đang nằm mơ, phản ứng gần như nịnh bợ của đế vương năm nước kia. Không chỗ nào không phải đang chứng minh mộng ảo này là chuyện thật, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đi tin tưởng, bởi vì kia thật sự mộng ảo, rất không chân thực, còn hư vô mờ mịt hơn mò trăng dưới nước. Thực lực của Vân Triệt đúng là rất mạnh, cực kỳ mạnh, ngay cả Lăng Thiên Nghịch cũng bị trọng thương, nhưng đó là Thần Hoàng Đế Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông, huống chi hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai. Vân Triệt là một thân một mình đi dự thi, mà buổi sáng hắn nhận được tin tức rõ ràng tiến trình thi đấu bài vị chiến bảy nước đổi thành ngắn lại, tất cả đối chiến đều là đối chiến quần thể. Nếu tin tức truyền đến nói Vân Triệt đại biểu Thương Phong Quốc lấy được vị trí thứ hai, hắn sẽ tin tưởng, nhưng chiến thắng Thần Hoàng Đế Quốc lấy được vị trí đầu não chỉ có thể khiến cho hắn rõ ràng vẫn ở trong mộng chưa tỉnh lại. Một âm thanh chạy vội dồn dập từ bên ngoài truyền đến, rất nhanh thái giám bên người hắn gần như là vừa lăn vừa bò tiến vào, khi đi qua thềm cửa còn hung hăng té như chó ăn phân, nhưng hắn lại không kịp đứng lên, trực tiếp gục ở đó, khàn khàn cổ họng gầm rú lên: "Hoàng thượng, tin vui kinh thiên, tin vui kinh thiên! Bên chỗ Thần Hoàng Đế Quốc truyền tin tức đến, bài vị chiến lần này phò mã của Thương Phong Quốc ta lấy lực lượng một người chiến thắng người đệ nhất trong một đời tuổi trẻ của Thần Hoàng Đế Quốc, sau đó lại đánh bại 9 vương tọa trung kỳ liên thủ đoạt được vị trí đầu lão. Tin tức này nô tài đã xác nhận mười mấy lần, tuyệt chính xác, tuyệt đối chính xác." Thương Vạn Hác đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng như máu, môi run run, đã kích động đến mỗi chữ đều không nói nên lời. Lúc trước Vân Triệt đại biểu Thương Phong Hoàng Thất lấy được vị trí đầu não của bài vị chiến Thương Phong, hắn kích động vạn phần, nhưng bài vị chiến bảy nước và bài vị chiến Thương Phong đó là hoàn toàn khác nhau, giống như hai khái niệm khác biệt trời đất. Chiến tích của Thương Phong bài vị chiến khiến Thương Phong Hoàng Thất một lần nữa đạt được tôn nghiêm đã từng có ở Thương Phong Quốc. Còn nếu như tin tức ngày hôm nay là sự thật, như vậy hoàn toàn treo cái tên của Thương Phong Quốc ở chỗ cao nhất của Thiên Huyền Đại Lục là ảo mộng mà Thương Phong Quốc ngàn năm lịch sử cũng không dám hy vọng xa vời. Tiêu Liệt ngồi ở bên cạnh, ngược lại bình tĩnh hơn Thương Vạn Hác rất nhiều. Hắn mở miệng hỏi: "Vân Triệt, ở chỗ đó có thể vì chuyện huyết mạch Phượng Hoàng mà nhận lấy khó dễ không?" Gã thái giám kia lập tức kích động nói: "Trên trận thi đấu, phò mã đúng là bởi vì chuyện huyết mạch Phượng Hoàng nổi lên xung đột rất lớn với Thần Hoàng Đế Quốc. Nhưng mà Tuyết Công Chúa của Hoàng Thất, Thần Hoàng đã tự mình chứng minh huyết mạch của phò mã không phải xuất thân từ Phượng Hoàng Thần Tông, mà là truyền thừa Phượng Hoàng khác. Hoàng đế Thần Hoàng cũng đã ngay tại chỗ hứa hẹn, sau này tuyệt đối sẽ không vì chuyện huyết mạch mà nhằm vào phò mã nữa. Cho nên là tin vui kinh thiên." "Được, được." Thương Vạn Hác chậm rãi gật đầu, đã kích động đến nước mắt đầy trong hốc mắt, kích động đến hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một đế vương. "Tiêu tiền bối, tiền bối đã thật sự bồi dưỡng ra được một thương thiên kiêu tử, Thương Phong ta có thể có được Vân Triệt, may mắn xiết bao." Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tuyên cáo chuyện này ra cả nước, mặt khác truyền lệnh xuống, ngay trong ngày hôm nay cả nước đại xá, tất cả quốc dân miễn thuế má 3 năm, Mau truyền chỉ cho Tần phủ chủ, để cho hắn ngay trong ngày hôm nay vạch ra kế hoạch xây dựng lên càng nhiều chi nhánh Huyền phủ, hủy bỏ toàn bộ quốc lễ chuẩn bị tháng sau đưa đi năm nước, lập tức chuẩn bị tiệc rượu. Hôm nay trẫm phải thỏa thích chè chén một phen. Ha ha ha ha. Vãn bối Vân Triệt bái kiến Cổ Thương tiền bối, cảm tạ Cổ Thương tiền bối khi trước nói chuyện dùm vãn bối. Vân Triệt hành lễ một vãn bối, cung kính với Cổ Thương chân nhân. Toàn thân Cổ Thương chân nhân hoàn toàn không có khí tức, nhìn qua chính là một lão giả râu tóc bạc trắng bình thường, tướng mạo hiền lành. Một huyền giả thoáng gặp qua hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, hắn ngược lại là đế quân trong truyền thuyết, đứng trên đỉnh toàn bộ đại lục. Hắn chẳng những không hề có một chút khí tức huyền lực, hơn nữa trong thần thái cũng không hề có một chút ngạo khí với uy nghiêm, ngược lại là một thân chính khí làm cho người ta cảm phục. Cổ Thương chân nhân đánh giá Vân Triệt ở khoảng cách gần, mỉm cười gật đầu. Rất tốt, chẳng những thiên phú và thực lực kinh người, khí thế, khí phách càng tuyệt đối không phải bạn cùng lứa tuổi có thể sánh bằng. Không nghĩ tới, Thương Phong Quốc luôn luôn nhỏ yếu, một thế hệ này lại ra đời hai quái thai kinh người như vậy. Tạ Cổ Thương chân nhân khích lệ. Vân Triệt mỉm cười nói, nghe được Cổ Thương chân nhân khen Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá quả thật còn kích động hơn bản thân được khích lệ, vội vàng nói, tỷ phu con thật sự vô cùng lợi hại, tương lai nhất định sẽ trở thành người tài ba nhất trên thế giới này. Ha ha, Cổ Thương chân nhân ôn hòa cười. Vân Triệt khiến cho hắn kinh thán, mà tình cảm của Hạ Nguyên Bá đối với Vân Triệt, hắn càng nhìn rõ ràng. Tính cách của một con người vốn khó có thể thay đổi nhất, nhưng dáng vẻ của Hạ Nguyên Bá ở trước mặt Vân Triệt hoàn toàn khác với Hạ Nguyên Bá mà hắn biết, quả thật giống như hai người. Vân Triệt, ngày mai đi Thái Cổ Huyền Chu, ngươi có hứng thú chứ? Cổ Thương hỏi. Vân Triệt gật đầu, thẳng thắn mà nói, vãn bối rất muốn đi lên xem một chút, tuy rằng chuyện này có lẽ sẽ có phiêu lưu. Cổ Thương chân nhân chậm rãi gật đầu, hắn tự nhiên biết phiêu lưu theo lời Vân Triệt nói là gì. Tuy rằng Phượng Hoành Không đã ở trước mặt mọi người hứa hẹn sẽ không lại nhằm vào chuyện huyết mạch Phượng Hoàng của Vân Triệt, nhưng mà nếu nói Phượng Hoàng Thần Tông hoàn toàn buông bỏ chuyện này xuống, đoán chừng ai đều không tin tưởng. Cổ Thương chân nhân chủ động mở miệng nói, một khi đã như vậy, tối nay liền ở chung một đình viện với ta được không? Mắt Hạ Nguyên Bá sáng lên, vội vàng nói, đúng đúng, Phượng Hoàng Thần Tông có sắp xếp trước cho chúng ta một viện, tỷ phu liền ở cùng một viện với chúng ta đi, đệ có rất nhiều lời muốn nói với tỷ phu. Vân Triệt không do dự liền gật đầu, hắn cũng rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hạ Nguyên Bá, hơn nữa ở cùng một đình viện với Cổ Thương chân nhân, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng đến nửa đêm sẽ gặp phải ám toán của Phượng Hoàng Thần Tông. Vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Thật tốt quá, Hạ Nguyên Bá hưng phấn đến khoa tay múa chân sung sướng. Vậy bây giờ chúng ta liền trở về đi. Tỷ phu, đệ có quá nhiều vấn đề muốn hỏi tỷ phu, ví dụ như huynh ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang như thế nào, tỷ tỷ hiện giờ như thế nào, tại sao huynh lại trở nên lợi hại như vậy, còn có. Vân Triệt vừa định trả lời, tầm mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của Lăng Kiệt ở trong đám người, còn có người đang nói chuyện với Lăng Kiệt kia, chính là người đó. Tiền bối, vãn bối xin lỗi không tiếp được. Vân Triệt lập tức xoay người cấp tốc đi tới. Tiểu Kiệt. Sau khi đến gần, Vân Triệt gọi một tiếng. Lăng Kiệt vụt một cái quay đầu, ánh mắt chợt sáng ngời, hưng phấn vọt tới, hai mắt phóng ra tia sáng. Lão đại, wow, hôm nay ngươi thật sự rất xoái, quả thật xoái đến nổ. À, lại nói lão đại lại ở chỗ này, vấn đề này lên là ta hỏi ngươi, sao ngươi lại chạy đến đây? Vân Triệt hỏi ngược lại. Ha ha, Lăng Kiệt gãi gãi đầu, thật ra ngày thứ hai sau khi lão đại rời khỏi hoàng cung, Thương Phong Hoàng đế liền tuyên bố ra ngoài chuyện ngươi đại biểu cho Thương Phong Quốc đi đến nơi này tham gia bài vị chiến bảy nước. Vừa nhận được tin tức này, ta liền quyết định đến đây. Ta quả nhiên không đến nhầm. Lão đại, ngươi biết không? Ngươi bây giờ đã không chỉ là thần thoại của Thương Phong, mà là thần thoại của cả Thiên Huyền Đại Lục. Lăng Kiệt vì hắn không tiếc một mình 10 vạn dặm đến đây. Ở trong sân thi đấu mạo hiểm nguy hiểm, bị Phượng Hoàng Thần Tông để mắt đến, cũng vẫn như cũ liều mạng hò hét, tạo khí thế vì hắn, thậm chí chất vấn Phượng Hoàng Thần Tông. Chuyện này cũng khiến cho Vân Triệt cảm động trong lòng. Hắn tự tay vỗ vỗ bả vai Lăng Kiệt, sau đó nhìn về phía Hoa Minh Hải vẻ mặt cổ quái. Hắn kỳ quái không phải là Dịch Dung không hề có kỹ thuật nội dung của Hoa Minh Hải, mà là hai người này sao lại lăn lộn đi cùng một chỗ với nhau. Khụ khụ, Hoa Minh Hải nâng cằm lên, dáng vẻ nghiêm trang nói, Vân lão đại, trước ta phục ngươi, bởi vì ngươi có thể bắt được ta, lại còn cứu thê tử ta. Hiện giờ thì Yên Tiểu Hoa ta sùng bái ngươi quả thật giống như, các ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Triệt trực tiếp cắt lời Hoa Minh Hải, tỏ vẻ thận trọng nói, lúc trước các ngươi luôn ở trên chỗ ngồi, khởi đầu hò hét vì ta, có khả năng bị Phượng Hoàng Thần Tông để mắt tới. Nếu lỡ như bị Phượng Hoàng Thần Tông tìm các ngươi gây phiền toái, nhớ lập tức truyền âm cho ta. Xí, ta sẽ sợ, chính là Phượng Hoàng Thần Tông. Hoa Minh Hải tỏ vẻ khinh thường. Trong mắt hắn, Phượng Hoàng Thần Tông chính là một đám chỉ xứng ăn bụi ở sau mông hắn. Lăng Kiệt vỗ vỗ ngực, không chút để ý nói, lão đại yên tâm, ngoại công ta là trưởng lão chính thức của Thiên Y Kiếm Vực, chỉ cần ta bày ra thân phận này, bọn họ mới không dám làm gì ta. Cái gì? Ngoại công ngươi là người của Thiên Uy Kiếm Vực, còn là trưởng lão? Hoa Minh Hải liền trừng mắt, sau đó tỏ vẻ bi phẫn. Ngươi một tiểu tử cứng đầu cứng cổ, còn yếu đến bỏ đi, lại có chỗ dựa vững chắc lợi hại như vậy. Thế giới này thật sự không công bằng. Ngoại công ngươi? Trên mặt Vân Triệt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lăng Kiệt gật đầu nói, năm đó giữa phụ thân và ngoại công, mẫu thân lựa chọn phụ thân, chọc cho ngoại công giận dữ. Trước đó vài ngày, phụ thân mẫu thân mang theo đại ca và ta cùng đi Thiên Uy Kiếm Vực, gặp được ngoại công. Mâu thuẫn giữa mẫu thân và ngoại công cuối cùng mới được hóa giải. À, ngoại công hình như còn rất ưa thích ta, còn nói sẽ tự tay dạy ta Thiên Uy Tuyệt Kiếm hoàn chỉnh. Ha ha. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của Vân Triệt trở nên hơi phức tạp. Hắn gật gật đầu, cười nhẹ với Lăng Kiệt. Một khi đã như vậy, ta liền yên tâm một chút. Ngày mai phải lên Huyền Chu, ta cần sớm đi làm chuẩn bị. Trước hết, không ở cùng các ngươi. Tiểu Kiệt, ngươi có thể ở lại Thần Hoàng Thành thêm vài ngày. Sau khi thăm dò thái cổ Huyền Chu xong, ta và ngươi cùng nhau về Thương Phong. Được, Lăng Kiệt hưng phấn đáp ứng. Nếu có thể, vài ngày này giúp ta chiếu cố Tiểu Kiệt một chút, Vân Triệt nói với Hoa Minh Hải. Không thành vấn đề, chiếu cố một tiểu đệ đệ nhu nhu nhược nhược như vậy, quả thật không cần tốn nhiều công sức, Hoa Minh Hải thề son sắt nói. Vừa nói xong, liền rước lấy một chút phản bác và khinh bỉ của Lăng Kiệt. Vân Triệt cười một tiếng, xoay người đi về phía Cổ Thương Chân Nhân, cùng Cổ Thương Chân Nhân, Hạ Nguyên Bá cùng đi thẳng về phía đình viện khách quý trong Phượng Hoàng Thành. Hoa Minh Hải quay đầu, tất cả biểu cảm trên mặt trong nháy mắt hoàn toàn thu liễm, trở lên ngưng trọng lên. Thoạt nhìn dường như Vân Triệt và Thiên Uy Kiếm Vực có mâu thuẫn gì đó. Không đúng, hẳn là thù hận, hơn nữa là thù hận không báo không được. Hồi tưởng đến ánh mắt biến hóa trong nháy mắt của Vân Triệt khi Lăng Kiệt nhắc đến Thiên Uy Kiếm Vực, Hoa Minh Hải trầm ngâm thật lâu. Đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, tứ đại thánh địa tự nhiên là khách quý vô thượng, cho nên chỗ ở an bài cho bọn họ cũng xa hoa tới cực điểm, khiến Vân Triệt là phò mã Thương Phong từng ở trong hoàng cung nhiều tháng cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Dàn xếp xong xuôi, Hạ Nguyên Bá tùy tiện tìm lý do mạnh mẽ rời khỏi Cổ Thương Chân Nhân. Ở trước mặt bao nhiêu người, Hạ Nguyên Bá một lời kích động khó có thể phát tiết. Hiện giờ cuối cùng không có người ngoài, cảm xúc của Hạ Nguyên Bá lại một lần nữa không khống chế được. Tỷ phu, hai năm này đệ vẫn cho rằng huynh đã chết, hai năm này đệ cũng trôi qua nửa sống nửa chết, vừa nghĩ tới đệ hại chết tỷ phu, đệ liền hận không thể giết mình. Nhưng cái mạng này của đệ là do tỷ phu dùng mạng của bản thân để đổi lấy, nếu chết rồi thì càng thật có lỗi với tỷ phu, cho nên đệ lại liều mạng tiếp tục sống. Ngay vào buổi sáng đệ gặp cha, cha nói với đệ huynh còn sống, đệ còn không thể tin được. Không nghĩ tới, Hạ Nguyên Bá vừa nói đã lại nghẹn ngào, trong đôi mắt hổ trở nên uy thế đầy lệ nóng. Vân Triệt có thể tưởng tượng ra hai năm này Hạ Nguyên Bá trôi qua như thế nào. Hắn thầm than một tiếng nói, đệ gặp Hạ Thúc Thúc rồi. Hạ Nguyên Bá liền vội vàng gật đầu. Sau khi đệ và sư phụ đến Thần Hoàng Thành, chỗ đi tới trước không phải là Phượng Hoàng Thành mà là Hắc Nguyệt Thương Hội. Bởi vì bên chỗ Hắc Nguyệt Thương Hội có mấy lão bằng hữu của sư phụ, bản thân đệ cũng muốn đi xem. Kết quả ở tầng đầu tiên của Hắc Nguyệt Thương Hội, đệ thế mà lại gặp được cha. Là cha nói cho đệ biết, ban đầu tỷ phu ở Thiên Kiếm Sơn Trang cũng chưa chết, vào hơn 8 tháng trước đã còn sống đi ra, còn hình như lập tức gia đình với Thương Nguyệt công chúa. Phù, sớm biết vậy sẽ không đi Hoàng Cực Thánh Vực, bằng không cũng sẽ không thể cho tới hôm nay mới biết được tỷ phu vẫn còn sống tốt. Khi Cổ Thương Chân Nhân đến, từng nói với người của Phượng Hoàng Thần Tông rằng đệ tử của hắn ngẫu nhiên gặp được cố nhân cho nên chưa tới. Lúc đó hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới đệ tử theo lời Cổ Thương Chân Nhân nói dĩ nhiên là Hạ Nguyên Bá. Cố nhân hắn gặp được là cha của Hạ Nguyên Bá, cũng là nhạc phụ của hắn, Hạ Hoàng Nghĩa. Vận mệnh có khi thật sự là thứ kỳ diệu nhất trên thế giới. Hạ Hoàng Nghĩa quả nhiên đã biết chuyện 5 tháng trước hắn đã lập gia đình với Thương Nguyệt. Chuyện này ít nhiều gì cũng có phần Câu nói tiếp theo của Hạ Nguyên Bá khiến Vân Triệt lưu tâm thật sâu. Cổ Thương chân nhân đi Hắc Nguyệt Thương hội là đi bái phỏng vài lão hữu, mà có thể trở thành lão hữu của Cổ Thương chân nhân cơ bản đều là nhân vật cấp bậc gần, thậm chí tương tự với hắn. Nội tình và bối cảnh của Hắc Nguyệt Thương hội quả nhiên vô cùng khủng bố. Khi ta vừa đến Thần Hoàng Thành, cũng nghe thấy Hạ Thúc Thúc đang ở Hắc Nguyệt Thương hội. Chính là khi đó cảm thấy thẹn với Hạ Thúc Thúc, liền không đi bái phỏng Thúc Thúc ấy. Ngày mai sau khi đi lên Thái Cổ Huyền Chu kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau đi Hắc Nguyệt Thương hội đi. Vân Triệt nói. Được, Hạ Nguyên Bá dùng sức gật đầu. Những năm này cha đệ vẫn luôn rất nhớ mong huynh. Dù sao khi đến Thần Hoàng Thành vẫn luôn luôn qua Hắc Nguyệt Thương hội hỏi thăm tin tức về huynh. Hôm nay đệ và cha hàn huyên một ngày đều là chuyện về huynh. Cha nói sau khi huynh giống như kỳ tích rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, thực lực tăng vọt, hủy đi lễ đón dâu của Phần Tuyệt Thành, cứu Thương Phong Hoàng đế vốn sắp chết, sau đó một mình tiêu diệt toàn bộ Phần Thiên Môn. Sau này ngay cả Thái Thượng Trang chủ Lăng Thiên Nghịch của Thiên Kiếm Sơn Trang đều đánh bại, hiện giờ đã là người đệ nhất của Thương Phong, kế theo toàn bộ uy nghiêm cùng với địa vị của Hoàng thất Thương Phong đạt tới đỉnh phong lịch sử, không ai dám không theo. Hạ Nguyên Bá vừa nói, hai mắt sáng quắc tỏa ra ánh sáng, vẻ mặt sùng bái, cũng hoàn toàn không ý thức được lấy năng lực của bản thân mình bây giờ tiêu diệt một Phần Thiên Môn quả thật giống như chơi đùa. Chỉ có điều theo miêu tả của Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt biết những năm tháng này Hạ Hoàng Nghĩa vẫn đúng là luôn chú ý đến toàn bộ chuyện của hắn. Dù sao hắn là phu quân của nữ nhi Hạ Hoàng Nghĩa, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ Gia Gia và tiểu cô, bên trong trưởng bối chính là Hạ Hoàng Nghĩa quan tâm đến hắn nhất. Chưa bao giờ vì huyền mạch của hắn bị tàn phế mà coi thường hắn, càng chưa bao giờ đổi ý không muốn gả nữ nhi cho hắn. Tỷ phu, huynh rốt cuộc từ dưới phong ấn của Thiên Kiếm Sơn Trang đi ra như thế nào? Cha nói yêu nhân bị phong ấn kia đã chết, cho nên phong ấn trực tiếp giải trừ. Nhưng yêu nhân kia bị nhốt đã hơn 100 năm còn không chết. Ngày đó khi nhìn thấy hắn, dáng vẻ của hắn còn dọa người như vậy, vốn không giống dáng vẻ sắp chết. Cha nói chắc là yêu nhân kia cảm thấy tỷ phu không hề có uy hiếp, liền không giết chết tỷ phu, giữ tỷ phu lại ở bên trong làm bạn. Sau đó tỷ phu ở trong đó nỗ lực tu luyện, cuối cùng tìm được phương pháp giết chết hắn, có phải là như vậy không? Hạ Nguyên Bá vừa nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt Vân Triệt bỗng chốc trở nên ảm đạm, hắn vội vã im tiếng cẩn thận nói. À, tỷ phu có phải đệ nói cái gì sai không? Vân Triệt lắc đầu miễn cưỡng cười cười. Chuyện này qua vài năm ta làm xong một chuyện lại nói với đệ đi. Hạ Nguyên Bá ngây ngô gật đầu, nhìn sắc mặt của Vân Triệt, theo bản năng cảm giác được sự tình tuyệt đối không thể đơn giản, không hỏi tiếp. Nguyên Bá, huyền lực của đệ là xảy ra chuyện gì? Mới thời gian 2 năm vì sao lại tăng vọt lên nhiều như vậy? Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyên Bá hỏi. Mặc dù từ rất sớm trước kia, Mạt Lị đã nói cho hắn biết trên người Hạ Nguyên Bá có Bá Hoàng thần mạch, chỉ có điều hắn đương nhiên vẫn muốn nghe Hạ Nguyên Bá tự mình nói ra nguyên nhân. Cái này, Hạ Nguyên Bá gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng nói, thật ra đệ cũng không biết rõ nguyên nhân. 2 năm trước khi đệ cho rằng tỷ phu đã chết, sau đó đệ liền đặc biệt thống hận bản thân, đệ khóc lớn một phen, liền quyết tâm không thể tiếp tục làm một phế vật, bằng không cái mạng của đệ đây do tỷ phu đổi lấy cũng sẽ tiếp tục liên lụy đến người khác, cho nên đệ liền một mình đi lịch lãm. Nghe nói người của Thần Hoàng Đế Quốc lợi hại nhất, đệ liền vừa lịch lãm vừa đi đến Thần Hoàng Đế Quốc. Một mình đệ đi đến Thần Hoàng Đế Quốc như thế nào? Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc nói, từ Thương Phong đến Thần Hoàng không chỉ có đường xá cực kỳ xa xôi, hơn nữa có vô số nơi nguy hiểm và ác thú. Lúc đó, Hạ Nguyên Bá chỉ có huyền lực sơ huyền cảnh, một mình sống sót đến Thần Hoàng Thành. Trên lý luận, vốn là chuyện không có khả năng. Hạ Nguyên Bá nói, trên đường, đệ gặp được rất nhiều huyền thú hung mãnh, còn có cường đạo đoàn. Có đôi khi ở trong núi hoang đồng vắng, tìm không thấy đồ ăn, khi sắp đói ngất đi, gặp phải huyền thú, bị huyền thú cắn xé, nhưng không biết làm sao. Mỗi lần đệ hấp hối, bản thân cho rằng mình sắp chết, trong thân thể sẽ lại bộc phát ra một lực lượng xa lạ, đánh ngã toàn bộ huyền thú gì đó, sau đó ngất đi. Sau khi tỉnh lại, sẽ cảm thấy huyền lực của mình tăng lên một mảng lớn. Vân Triệt, đệ phát hiện ra một điểm này. Sau đó đến Thần Hoàng Thành, đệ liền liều mạng khiêu chiến những tông môn có tiếng này, mỗi lần đều sẽ bị đánh gần chết. Nhiều lần rõ ràng thật sự phải chết, lại nhanh chóng sống lại, huyền lực sẽ lại tăng lên một mảng lớn. Hạ Nguyên Bá gãi gãi đầu, đệ cũng không biết vì sao lại như thế này. Sau đó cảm giác mình giống như biến thành một quái vật. Sau đó một lần đệ lại bị người đánh hấp hối, vứt vào trong một đống đổ nát ngoài thành, dường như hôn mê thật lâu. Khi đệ mở to mắt ra, có một vị lão gia gia, chính là sư phụ đệ hiện giờ đang đứng bên cạnh đệ. Ông nói huyền mạch của đệ tên là Bá Hoàng Thần Mạch, muốn thu đệ làm đồ đệ, sau đó liền dẫn đệ đến Hoàng Cực Thánh Vực. Lại sau đó đệ luôn luôn liều mạng tu luyện, sau đó liền chính là dạng này. Bá Hoàng Thần Mạch, người của Hoàng Cực Thánh Vực cũng biết Bá Hoàng Thần Mạch. Vân Triệt kinh ngạc nói, đúng vậy. Hả, tỷ phu, huynh cũng biết Bá Hoàng Thần Mạch? Hạ Nguyên Bá trừng lớn mắt nói, sư phụ nói ở trong lịch sử của Thiên Huyền Đại Lục chỉ từng xuất hiện hai người có Bá Hoàng Thần Mạch, đệ là người thứ ba, chỉ có tứ đại thánh địa biết, còn nói ngàn vạn lần không được nói chuyện này ra ngoài, hóa ra tỷ phu lại đều biết đến. Vân Triệt trầm mặc một hồi hỏi, sư phụ đệ có nói tương lai đệ sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất là gì không? Chuyện này sư phụ không nói, chỉ có điều sư phụ đã nói, Bá Hoàng Thần Mạch của đệ chính là mới bước đầu giác tỉnh, sau khi hoàn toàn giác tỉnh có thể thiên hạ vô địch, thậm chí có thể đột phá giới hạn của thế giới này. Ha ha ha, tuy rằng sư phụ hẳn sẽ không nói dối, nhưng nghe ra làm cho người ta thật sự không dám tin tưởng. Hạ Nguyên Bá tỏ vẻ ngượng ngùng nói, Bá Hoàng Thần Mạch, thiên hạ vô địch, đột phá giới hạn của thế giới này. Chân mày Vân Triệt chợt nhảy dựng, cửu huyền linh lung thể và băng tuyết lưu ly tâm của Hạ Khuynh Nguyệt, Bá Hoàng Thần Mạch của Hạ Nguyên Bá, thể chất và thiên phú của đôi tỷ đệ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trong đầu Vân Triệt lại thoáng qua một suy nghĩ không thể tin tưởng được. Hạ Nguyên Bá và Hạ Khuynh Nguyệt, bọn họ giống như đều không phải thuộc người của thế giới này. Đúng rồi, tỷ phu, tỷ tỷ hiện giờ như thế nào? Vì sao lần này tỷ tỷ lại không đi cùng với tỷ phu? Tỷ tỷ đệ tốt lắm, hiện giờ đã là thiếu cung chủ của Băng Vân Tiên Cung, đứng đầu Băng Vân Thất Tiên. Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ đi cùng ta, kết quả Thái Thượng Cung Chủ của Băng Vân Tiên Cung lại không cho phép. À, khi huynh và Thương Nguyệt Công Chúa kết hôn, tỷ tỷ có tức giận không? Ha ha, đại khái có một chút. Vân Triệt đè mũi. Vân Triệt cũng không biết, trong vòng 2 năm kể từ sau khi hắn và Hạ Nguyên Bá tách ra, Hạ Nguyên Bá chưa từng cười, cho dù gia nhập vào Hoàng Cực Thánh Vực. Trước kia cho dù nằm mơ cũng không dám mong, cũng không có một chút vui sướng và nở nụ cười, trừ bỏ liều mạng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Mỗi ngày giống như cái xác không hồn, trong thân thể và linh hồn chỉ có oán hận đối với mình và khát vọng điên cuồng với lực lượng. Mà một trạng vạng này, hắn gần như bổ sung toàn bộ nụ cười của 2 năm này về. Hai người vẫn luôn nói đến khi màn đêm phủ xuống, sau đó cùng đi ra khỏi đình viện, chuẩn bị đi dạo ở trong Phượng Hoàng Thành. Mà mới đi ra khỏi cửa không lâu, liền ở dưới một cây phượng hoàng nở đầy hoa phượng hoàng, nhìn thấy một bóng dáng khiến cho không ai có thể không chú ý đến. Nếu dáng người của một nam nhân đủ vừa mắt, bình thường dùng phiêu giật xuất trần, tuấn giật vô song, phong thần như ngọc để hình dung, mà dáng người của nam nhân này khiến cho người ta nghĩ đến lại là đẹp, còn là xinh đẹp. Hắn đang đứng ở dưới tàn cây phượng hoàng, ngón tay còn nhỏ trắng hơn nữ nhân, đang cầm một viên phượng hoàng hỏa kiều diễm như lửa. Trên bạch y trắng noãn như tuyết dính đầy mấy cánh hoa phượng hoàng, xinh đẹp, quả thật diêm dúa, lòe loẹt vô song. Người kia hình như là cơ tiền bối của Chí Tôn Hải Điện. Hạ Nguyên Bá dùng sức nuốt từng ngụm nước miếng, giật giật Vân Triệt, chuẩn bị đi đường vòng, lại nhìn thấy bước chân Vân Triệt khựng lại một chút, sau đó lại chủ động đi tới. A, tỷ phu. Hạ Nguyên Bá lôi kéo không chặt, ngây ngốc nhìn Vân Triệt đi về phía Cơ Thiên Nhu, ở trong mắt hắn còn đáng sợ hơn mãnh thú. Hương vị của Phượng Hoàng Thành này thật sự làm cho người ta chán ghét, cảm giác nóng rực, khô khốc, chát chát này ngược lại là kẻ địch lớn nhất của làn da hoàn mỹ của ta đây. Duy nhất có thể xưng tụng là xinh đẹp cũng chỉ có hoa Phượng Hoàng kiều diễm này. Đáng tiếc, hoa dù đẹp nhất cũng cuối cùng phải tàn lụi, cũng như dung nhan còn xinh đẹp hơn hoa phượng này của ta đây, sẽ luôn có một ngày già đi. Quy tắc của thế giới này vĩnh viễn đều tàn nhẫn như vậy. Ngươi nói sao, tiểu Triệt Triệt? Hai cánh tay khẽ trượt qua giữa ngón tay bay xuống, bóng dáng dưới cây phượng hoàng cũng theo đó quay sang, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu dị. Hai tròng mắt nhìn Vân Triệt, lay động trên sóng mắt quyến rũ như đóa hoa xinh đẹp. Gương mặt như vậy kết hợp với ánh mắt như thế, không thể nghi ngờ có lực sát thương vô cùng vĩ đại. Vân Triệt lại không hề nhúc nhích, mặt không đổi sắc tiến lên phía trước. Vãn bối Vân Triệt, bái kiến Cơ tiền bối, cảm tạ tiền bối lúc trước nói chuyện vì vãn bối. Cơ tiền bối, ống tay áo trắng như tuyết của Cơ Thiên Nhu bay lên, quyến rũ vô cùng vén mái tóc dài của mình. Chán ghét nhất bị người gọi là tiền bối, nhìn người ta mỹ hào còn trẻ như vậy, tuổi thì chỉ lớn hơn ngươi 600 tuổi mà thôi, nào giống với tiền bối của ngươi. Ngươi lại kêu tiền bối, người ta sẽ tức giận đó. Vậy không biết vãn bối lên xưng hô như thế nào? Đôi mắt quyến rũ của Cơ Thiên Nhu nhíu lại, cười híp mắt nói, ngươi có thể gọi ta là Thiên Nhu, cũng có thể gọi ta là Thiên Thiên, Tiểu Nhu Nhu, Tiểu Cơ Cơ cũng đều có thể. Tuy rằng Vân Triệt cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng yết hầu rõ ràng đã xuất hiện run rẩy, trầm mặc hồi lâu, cứ thế không biết lên tiếp lời như thế nào. Ngươi không cần phải cảm tạ, người ta giúp ngươi nói vài lời chẳng qua bởi vì cảm thấy ngươi người này cũng không tệ nha. Đôi mắt Cơ Thiên Nhu quan sát từ trên xuống dưới, chậm rãi đảo qua toàn thân Vân Triệt, ánh mắt kiều mị như nước kia thẳng khiến Vân Triệt nổi lên một tầng da gà. Hắn vốn còn định nhiều thêm mấy câu với Cơ Thiên Nhu, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi chủ ý, hận không thể co cẳng chạy. Vân Triệt cấp tốc nói, cho dù như thế nào Cơ tiền bối bênh vực lẽ phải, vãn bối vô cùng cảm kích. Thứ cho vãn bối mạo muội hỏi, năm đó có phải Cơ tiền bối bị trúng thiềm độc đặc thù không? Vãn bối hơi thông y thuật cho nên thoáng nhìn ra một chút manh mối, không biết có chuẩn xác không? Hả? Cơ Thiên Nhu nheo mắt lại, liếc mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, sau đó giọng nói mềm nhũn nói, 200 năm trước không cẩn thận gặp phải một con cóc lớn xấu xí, người ta chán ghét nhất là mấy thứ xấu xí này, vì thế liền thuận tay bắt lấy nó tiêu diệt sạch sẽ, không nghĩ tới lại thoáng không cẩn thận bị nọc độc ghê tởm của nó dính vào. Cơ Thiên Nhu chìa ngón tay ra, nhìn một đường đen như có như không trên đầu ngón tay, cho nên nói, thứ xấu xí chẳng những không nên xem, ngay cả chạm vào đều không thể chạm loạn. Vân Triệt nói, thiềm độc mà Cơ tiền bối chúng này là loại triền hồn thiềm độc, dựa vào trên tâm hồn gặp máu mà sinh, cho nên tuyệt đối không phải phương pháp bình thường có thể bước ra. Lấy huyền lực cường đại của Cơ Thiền Bối, loại thiềm độc này đương nhiên không có cơ hội phát tác kịch liệt, nhưng cũng là phiền toái không nhỏ. Về trên chuyện giải độc, vãn bối có chút thành tựu, viên giải độc đan này có lẽ sẽ có trợ giúp cho Cơ Thiền Bối. Vân Triệt vừa nói, lấy ra một viên thuốc lúc trước đã chuẩn bị xong, rót vào năng lực tinh lọc của Thiên Độc Châu. Hắn vốn định giao đến trong tay Cơ Thiên Nhu, nhưng nhìn thoáng qua bàn tay của Cơ Thiên Nhu, suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn nâng tay lên bắn qua. Ngón tay Cơ Thiên Nhu vừa cong kẹp vào giữa hai ngón tay. Vãn bối cáo từ. Vân Triệt vừa chắp tay, sau đó giống như chạy trốn rời đi. Trong viên thuốc xanh biếc như ngọc, lúc cầm trong tay, toàn thân cũng có thể cảm giác được một khí tức tươi mát tận xương. Cơ Thiên Nhu liếc mắt nhìn theo bóng dáng của Vân Triệt, khẽ ngửi khí tức của đan dược, sau đó hé mở môi ngậm đan dược vào trong miệng, tùy tiện đi dạo trong Phượng Hoàng Thành với Hạ Nguyên Bá. Nghe hắn nói một vài chuyện về Hoàng Cực Thánh Vực, khi trở lại đình viện, màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống, ánh sáng trong phòng của Thương Chân Nhân đã tối, giống như đã nghỉ ngơi. Vân Triệt về tới gian phòng của mình, khi đóng cửa phòng, chân mày hắn liền động, trong phòng mơ hồ có một cảm giác không phù hợp. Trong phòng có người đã tới, năm đó ở Thương Vân Đại Lục, hắn gần như ngày ngày đêm đêm đều ở trong bị đuổi giết, sớm luyện thành năng lực phản đuổi giết vô cùng biến thái. Nơi hắn tạm thời đặt chân sau khi bản thân mình rời đi có bị động tới hay không, liếc mắt một cái liền có thể thấy được. Về sau ánh mắt còn chưa nhìn ra khác thường, linh giác của hắn liền có thể trực tiếp nhận thấy được chỗ nào không có phù hợp mà mắt thường không cách nào nhìn thấy. Vân Triệt sinh lòng cảnh giác, nơi này là khu khách quý của Phượng Hoàng Thành, người ngoài vốn không có khả năng tiến vào, cho dù là đệ tử Phượng Hoàng cũng không thể. Nơi này chỉ có bản thân Hạ Nguyên Bá và mình cùng rời đi, Cổ Thương Chân Nhân không có lý do gì đi tới nơi này một chuyến, rốt cuộc ai sẽ đi vào? Chân mày Vân Triệt trầm xuống, ánh mắt cẩn thận quét qua một góc trong phòng cũng không phát hiện ra dấu vết gì đủ để gây sự chú ý. Suy nghĩ một lát, hắn đi đến bên giường, vừa định nằm xuống, ánh mắt bỗng nhiên rơi lên gối đầu. Hắn chìa tay cấp tốc hất gối đầu ra, phía dưới gối đầu rõ ràng nằm một ngọc giản xanh biếc. Đây là, Vân Triệt vạn phần tin tưởng, lúc trước chỗ này tuyệt đối không có ngọc giản, bởi vì lúc trước sau khi cùng Hạ Nguyên Bá chọn phòng xong, hắn cẩn thận đi vào, hắn còn chuyên môn kiểm tra giường một chút. Vân Triệt nhíu mày, trực tiếp đưa tay cầm ngọc giản lên, sau đó cẩn thận mở ngọc giản ra. Theo một khối ngọc thạch trên ngọc giản mở ra, bốn chữ vô cùng rõ ràng bắn vào trong mắt Vân Triệt: Huyễn Quang Lôi Cực. Huyễn Quang Lôi Cực. Vân Triệt hô nhỏ một tiếng, đây chính là Huyễn Quang Lôi Cực mà gia tộc Hoa Minh Hải độc quyền, được xưng là Huyễn Quang thân pháp đệ nhất thiên huyền. Người đã tới nơi này là Hoa Minh Hải, sao hắn có thể biết được ta ở căn phòng này? Lại còn vì sao muốn để ngọc giản khắc ấn Huyễn Quang Lôi Cực lại ở đây? Huyền lực của Hoa Minh Hải chỉ có thiên huyền hậu kỳ, nhưng dựa vào Huyễn Quang Lôi Cực trở thành quỷ ảnh đạo thánh, uy danh hiển hách, của Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí có thể bình yên ra vào Phượng Hoàng Thần Tông, ngay cả mấy bá hoàng liên thủ ra tay, ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới. Điều này có thể nói khiến cho Vân Triệt thèm nhỏ dãi huyễn quang lôi cực đến cực điểm. Nhưng mà khi hắn cứu Như Tiểu Nhã tỏ vẻ ra tầng ý tứ này với Hoa Minh Hải, lại bị Hoa Minh Hải cự tuyệt, bởi vì đó là huyền kỹ linh hồn của Hoa gia bọn họ, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hoa Minh Hải thậm chí từng nói trừ bỏ yêu cầu này, yêu cầu gì khác hắn đều có thể đáp ứng. Nhưng mà hiện giờ ngọc giản khắc ấn huyền quyết của huyễn quang lôi cực lại chủ động xuất hiện ở đây, thoạt nhìn tên Hoa Minh Hải kia muốn ngươi thiếu nợ một ân tình lớn của hắn. Mặt lị thản nhiên nói, Vân Triệt đã tận mắt nhìn thấy sự cường đại của huyễn quang lôi cực, mà hiện giờ nó đang ở trước mắt. Vân Triệt cũng đang mở tấm ngọc thạch đầu tiên ra, nhưng không tiếp tục lật nữa. Lúc trước sau khi hắn cứu Như Tiểu Nhã, Hoa Minh Hải vẫn áy náy và kiên quyết cự tuyệt yêu cầu hắn luôn tu luyện huyễn quang lôi cực. Nhưng mới cách không bao nhiêu ngày, thế mà lại chủ động đưa lên cửa, còn đưa im hơi lặng tiếng. Không chỉ không ngay mặt đưa cho hắn, hơn nữa ngay cả nửa chữ đều không để lại. Mặt lị nói hoàn toàn không sai, nếu như hắn cứ luyện huyễn quang lôi cực như vậy, như thế liền trực tiếp thiếu Hoa Minh Hải một nhân tình cực lớn. Mà trái lại, Hoa Minh Hải chủ động đưa huyễn quang lôi cực đến cửa cũng chính là vì để cho hắn thiếu nợ nhân tình này. Thoạt nhìn hắn đang ở tranh tài bài vị bảy nước, nhìn biểu hiện của ta, sau đó mong muốn nhờ vào lực lượng của ta giúp hắn hoàn thành một mục đích nào đó. Vân Triệt trầm ngâm một phen nói, vậy vì sao hắn không ngay mặt giao cho ngươi? Mặt lị nói. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, thứ nhất là thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ, hắn nhìn chúng chính là tiềm lực của ta, tin tưởng ta ở trong tương lai sẽ có năng lực như vậy. Thứ hai, hắn cảm thấy ngay mặt nói như thế ta nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên lựa chọn phương thức này trực tiếp đưa đến một hấp dẫn cực lớn. Còn không đưa ra yêu cầu gì, nếu ta không nhịn được hấp dẫn mà tu luyện huyễn quang lôi cực, nhân tình lớn này cũng thiếu, đến lúc đó có lẽ sẽ không tiện cự tuyệt hắn. Về phương diện khác, ta có lẽ còn có thể vì huyễn quang lôi cực được cho là người của gia tộc Hoa Thị. Nói như vậy, ngươi có vẻ đã biết được mục đích của hắn rồi. Không kém bao nhiêu đâu, Vân Triệt nói. Gia tộc của Hoa Minh Hải là bị Nhật Nguyệt Thần Cung tiêu diệt, lấy năng lực của Hoa Minh Hải giữ mạng không thành vấn đề, mong muốn báo thù cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng. Cho nên chắc hẳn muốn ở tương lai, sau khi ta đủ cường đại, mượn dùng lực lượng của ta. Chỉ có điều Nhật Nguyệt Thần Cung là nơi cao đến tận cùng của thánh địa, người người sợ hãi, hơn nữa không thù không oán với ta. Hoa Minh Hải có phải sẽ hồn nhiên đến mức cho rằng chỉ bằng một huyễn quang lôi cực liền có thể khiến ta trong tương lai sẽ ra tay với Nhật Nguyệt Thần Cung? Hắn rốt cuộc có ý gì? Hoặc là nói, chỗ nắm chắc này của hắn là từ đâu tới? Vậy ngươi có muốn tu luyện hay không? Huyễn quang lôi cực này có tác dụng không lớn trong lúc ngươi chiến đấu, nhưng dùng để chạy hay chạy trốn mà nói, ngược lại rất mạnh. Trên mảnh đại lục này, được xưng là huyền kỹ thân pháp mạnh nhất, thật đúng không tính là khoa trương. Vân Triệt ngẫm nghĩ, vẫn đóng ngọc giản lại, sau đó bỏ vào trong Thiên Độc Châu. Mặc dù có hấp dẫn rất lớn đối với ta, nhưng trước khi gặp lại Hoa Minh Hải một lần nữa, ta vẫn không tu luyện thì thỏa đáng. Việc này trước không nên quan tâm, sáng sớm ngày mai sẽ lên thái cổ huyền chu khó lường kia. Chỉ có điều ta luôn có cảm giác đoạn đường này sẽ kèm theo phiêu lưu vĩ đại trên thái cổ huyền chu, nhưng là nơi tuyệt hảo để Phượng Hoàng Thần Tông giở trò với ta. Nếu cảm thấy phiêu lưu liền tránh đi, thì vĩnh viễn đừng mong có đột phá thực chất, ngươi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Mặt lị lạnh lùng nói, thái cổ huyền chu là thứ duy nhất trên đại lục này khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Ngươi phải mang ta đi lên, lấy hồn lực của ta, bí mật ở bên trong, ta có lẽ nháy mắt sẽ cảm giác được đến. Ta biết rồi, Vân Triệt nhếch nhếch miệng, vì gia tăng khả năng sống sót, ta trước tiên phải dưỡng đủ tinh thần, ngủ. Phượng Hoàng Thần Tông, Tông Chủ, Phượng Phi Yên xuyên qua màn đêm, đi tới phía sau Phượng Hoành Không. Phượng Hoành Không xoay người lại, trên khuôn mặt bình tĩnh, mơ hồ mang theo âm trầm không rõ ràng, hắn đối mặt với Phượng Phi Yên, dùng giọng điệu cực thấp. Ngày mai trên thái cổ huyền chu là thời cơ tốt nhất để giết chết Vân Triệt. Ngươi rõ ràng ý của trẫm chứ? Chân mày Phượng Phi Yên vừa động, sau đó chậm rãi gật đầu. Ta còn tưởng rằng Tông Chủ thật sự buông tha cho Vân Triệt kia như vậy. Vân Triệt người này tuyệt đối không thể lưu. Tương lai của hắn là biến cố nguy hiểm, không ai có thể đoán trước được. Tông Chủ yên tâm, ta sẽ an bài người ngày mai động thủ trên thái cổ huyền chu, lấy phép tắc không gian đặc thù của thái cổ huyền chu, sau khi giết Vân Triệt sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, hoặc là ta tự thân động thủ. Phượng Hoành Không gật đầu. Tông Chủ, ngày mai Tuyết Nhi cùng lên thái cổ huyền chu? Phượng Phi Yên hỏi. Không sai, thái cổ huyền chu lỡ mấy lần liền phải chờ thêm 300 năm. Không sai, thái cổ huyền chu 300 năm mới xuất hiện, lỡ mất lần này liền phải chờ thêm 300 năm. Chấm đương nhiên muốn để Tuyết Nhi kiến thức một phen, bản thân Tuyết Nhi cũng có hứng thú với thái cổ huyền chu. Tuy rằng thái cổ huyền chu thần bí quỷ dị, nhưng thật ra cũng không có nguy hiểm quá lớn, huống chi còn có chấm và chúng trưởng lão ở bên cạnh. Phượng Hoành không nói, Phượng Phi Yên gật đầu. Ngày mai đi lên thái cổ huyền chu, hy vọng có thể thu hoạch. Tông chủ, nếu như không có việc gì khác, ta liền lui xuống. Giọng Phượng Phi Yên vừa dứt, bóng dáng cũng chậm rãi biến mất dưới màn đêm. Hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc bài vị chiến bảy nước, ngày mới lờ mờ sáng. Trong thành thần hoàng đã hoàn toàn ồn ào, náo động, huyền giả không đếm được ngẩng đầu ngưỡng vọng, nhìn bóng đen vĩ đại đang ở phía trước trên trời cao kia. Hôm nay là ngày cuối cùng thái cổ huyền chu lưu lại thần hoàng thành, cũng một ngày duy nhất cửa thuyền mở ra. Vân Triệt nằm xuống một buổi tối, lúc sáng sớm dựa theo thời gian ước định đi ra cửa phòng, Cổ Thương và Hạ Nguyên Bá đã đang đợi người. Nghe được Vân Triệt đi ra, bọn họ đồng thời quay đầu lại. Hạ Nguyên Bá bước nhanh nghênh đón, tỷ phu, đệ đang định đi qua gọi huynh. Thái cổ huyền chu dường như còn có chừng một phút sẽ mở ra, người của Phượng Hoàng Thần Tông cũng đã lên rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng lên đi. Cổ Thương chân nhân chậm rãi nói. Phất trần trong tay hắn vung lên, nhất thời dưới chân của Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá đồng thời xuất hiện một vòng xoáy huyền khí rộng chừng nửa trượng. Vân Triệt còn chưa mở miệng, vòng xoáy huyền khí kia đã bắt đầu xoay tròn, kéo theo thân thể của Vân Triệt cấp tốc bay thẳng tắp lên. Khi hắn phản ứng kịp, thân thể đã ở độ cao 100 trượng. Độ cao 20000 trượng là khái niệm gì? Độ cao giống như đám mây, cũng chỉ chừng 1-2000 trượng mà thôi. Thân thể của Vân Triệt thẳng tắp mà lên, rất nhanh liền xuyên qua một tầng lại một tầng mây. Âm thanh của gió gào thét bên tai như sét đánh điếc tai. Vân Triệt định mở miệng nói chuyện, nhưng vừa há miệng, dòng khí cuồng bạo liền hung mãnh chút vào trong miệng, để cho hắn không thể không ngoan ngoãn ngậm miệng. Tuy rằng thiên huyền cảnh, vương huyền cảnh đều có thể huyền độ hư không, nhưng độ cao 20000 trượng là độ cao mà bọn họ tuyệt đối không có khả năng đạt đến. Muốn đạt đến độ cao này, ít nhất cũng phải huyền lực cấp bậc bá hoàng, mà đối với một đế quân vô cùng cường đại mà nói, lại vốn không tốn lực thổi bay. Đừng nói mang hai người Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá, liền mang hơn 1000 người cũng không có vấn đề gì cả. Cuối cùng, sau khi xuyên qua không biết bao nhiêu tầng mây, tiếng gió bên tai bắt đầu nhỏ lại. Vân Triệt ngẩng đầu, thái cổ huyền chu khổng lồ vô cùng kia đã cách mình không đến 100 trượng. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ huyền chu khổng lồ vốn nhìn không thấy bờ ranh giới màu sắc này, cũng không phải sắc màu u ám ở phía dưới đã nhìn thấy, mà rõ ràng là một màu đỏ sậm thâm thúy. Lúc này thời gian mới đi qua ngắn ngủi 100 giây, 100 giây 20000 trượng, nhanh hơn tốc độ trên mặt đất của Vân Triệt nhiều lắm. Cổ Thương chân nhân dẫn bọn hắn tới là một mặt bên của thái cổ huyền chu. Khi ba người tới, nơi này đã dừng lại 20-30 người, trong đó Cơ Thiên Nhu, Lăng Khôn đã tới, ba người của Hắc Sát Quốc cũng đã đến. Một người trong đó là bá hoàng, một người nửa bước bá hoàng, còn một huyền giả trẻ tuổi. Ba người bọn họ là nhân vật cao nhất trong cùng một thế hệ ở Hắc Sát Quốc, nhưng bên người đều là người của Phượng Hoàng Thần Tông và Thánh Địa. Ánh mắt của bọn họ phá lệ, câu nệ, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Trừ đó ra, ngược lại toàn bộ là người của Phượng Hoàng Thần Tông. Vân Triệt thấy được Phượng Hoành Không, Phượng Phi Yên, Phượng Hy Minh, còn có Phượng Tuyết Nhi bên người Phượng Hoành Không. Vẫn như cũ, Phượng Ngọc Lưu Ly che lại dung nhan. Huyền giả có tư cách đến thăm dò thái cổ huyền chu này, tự nhiên đều là nhân vật có địa vị và thực lực cực cao trong Phượng Hoàng Thần Tông. Hơn 20 người của Phượng Hoàng Thần Tông này, trừ bỏ Phượng Tuyết Nhi không hề lộ ra khí tức, trên người mỗi người đều phóng ra khí tức cảnh giới bá huyền. Mười mấy cường giả bá hoàng cùng nhau lơ lửng trong không trung, cũng sinh ra cảm giác áp bách khủng bố vô cùng, ngay cả không khí đều hoàn toàn ngừng lưu động. Cổ Thương chân nhân đã đến, bọn người Phượng Hoành Không chủ động tiến lên chào, chỉ có điều đối với Vân Triệt lại gần như chỉ nhìn thoáng qua. Ánh mắt Hạ Nguyên Bá đảo qua, nói ở bên tai Vân Triệt, trước kia sư phụ từng tiến vào thái cổ huyền chu, nghe sư phụ nói thái cổ huyền chu một lần nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 36 người, mỗi lần trừ bỏ người của tứ đại thánh địa đi ra, đi vào cơ bản đều là nhân vật trọng yếu của Phượng Hoàng Thần Tông. Tính cả chúng ta đã tới 30 năm, chắc là còn có một người là Dạ Tinh Hàn, Vân Triệt nói thẳng. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn huyền chu vô cùng khổng lồ ở trước mắt, lấy thị lực trước mắt của hắn, huyền chu này cho dù trên dưới trái phải hắn đều hoàn toàn không cách nào nhìn thấy biên giới. Mặt ngoài huyền chu mơ hồ lưu động một tầng khí tức vô sắc vô hình, khi linh giác của Vân Triệt đụng chạm đến tầng khí tức này sẽ gặp phải ngăn cách hoàn toàn, không cách nào thăm dò được một chút động tĩnh phía trong huyền chu. Mà trước tầm mắt, mặt ngoài huyền chu rõ ràng sự tồn tại của một cửa, Cửa này dài rộng 5 trượng, ngoài mặt thoáng hiện lên một tầng ấn ký huyền quang, giờ đã tắt, giống như là phong ấn đặc thù nào đó, mà huyền lực phong ấn này chớp động, cũng giống như biểu thị nó sắp biến mất. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung trên huyền ấn chớp động này. Lúc này, âm thanh có một luồng khí xoáy từ phía xa truyền đến. Hiện giờ mới đến, thật sự quá phách lối. Phượng Hy Minh hừ lạnh một tiếng, trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét. Một luồng sóng khí phóng lên cao, sau đó bóng người cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Đúng là Dạ Tinh Hàn. Chỉ có điều, hắn cũng không phải một mình, đi cùng với hắn là hai nữ tử yêu mị đồng thời ở bên cạnh, một trái một phải dính vào trong lòng hắn. Trang phục của hai người không giống như hôm qua, một thân lửa đỏ, một che nửa ngực, dưới chỉ che mông, thoáng động tác một chút liền hở hết. Cho dù đại bộ phận ở đây đều là cường giả tuyệt thế cấp bá hoàng, thần sắc cũng trở nên không được tự nhiên. Ha ha, xem ra người đã đến đông đủ. Đêm qua bản thiếu chiến đấu kịch liệt lâm ly, bất chi bất giác đã làm trễ nải chút thời gian, mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng. Dạ Tinh Hàn ôm lấy hai nữ nhân, dẫm xuống vòng khí xoáy lững thững nhàn nhã đi tới, ánh mắt xuyên qua mọi người, trực tiếp dừng ở trên cửa huyền chu. Xem ra cửa huyền chu này đã sắp mở ra. Nếu là người khác, ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì như thế, Phượng Hoàng Thần Tông đã sớm phát tác, nhưng người này là thiếu cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung. Cho dù trong lòng Phượng Hoàng Thần Tông chán ghét, lại cũng không ai dám trách cứ. Phượng Hoành Không sờ cằm nói, Dạ thiếu cung chủ tới vừa khéo, chắc là còn có mấy giây cửa huyền chu sẽ... Hả? Phượng Hoành Không còn chưa dứt lời, huyền ấn trên cửa thuyền đột nhiên ngừng lóe sáng, sau đó thong thả biến mất. Cửa huyền chu luôn luôn đóng cửa vào lúc này, chậm rãi mở ra về phía trước, mang theo thanh âm két cực kỳ chói tai. Mở rồi, Hạ Nguyên Bá khẽ kêu. Những người lần đầu tiên tới Thái Cổ Huyền Chu cũng đều ngưng thở, trừng lớn mắt. Cửa thuyền của Thái Cổ Huyền Chu mở cực kỳ thông thả, dùng hết thời gian mười mấy giây mới hoàn toàn mở ra. Sau cửa thuyền là một lốc xoáy vô cùng tối đen, dòng xoáy như hải dương nhanh chóng xoay tròn. Đó là dòng xoáy không gian tiến vào bên trong Huyền Chu, sau khi tiến vào sẽ bị truyền tống đến vị trí cố định của Huyền Chu. Chỉ có điều Thái Cổ Huyền Chu quá lớn, bên trong càng cực kỳ phức tạp rắc rối. Nhiều năm trôi qua như vậy vẫn như cũ không cách định được vị trí bị truyền tống đến rốt cuộc là nơi nào trong Huyền Chu. Cổ Thương Chân Nhân giải thích đơn giản cho Hạ Nguyên Bá và Vân Triệt, đã mở vậy liền đi vào thôi. Dạ Tinh Hàn cười lớn một tiếng, mặc kệ tất cả chúng nhân, ôm hai nữ tử sải bước tiến tới trước cửa vào Huyền Chu. Nhìn tư thế của hắn, người của Phượng Hoàng Thần Tông nhất thời biến sắc. Phượng Hy Minh chau mày mở miệng nói, Dạ thiếu công chủ chờ đã. Bước chân của Dạ Tinh Hàn khựng lại, nghiêng đầu sang, vẻ mặt tản mạn nói, Thần Hoàng Thái Tử có việc phân phó. Phân phó không dám. Phượng Hy Minh cắn chặt răng nói, ta chỉ muốn xác nhận một chút, thiếu công chủ chính là muốn mang hai nữ nhân này cùng đi vào. Đó là tự nhiên. Mắt Dạ Tinh Hàn híp lại, chỉ có điều các nàng cũng không phải là hai nữ nhân, các nàng là ái thiếp của ta, Nguyệt Cơ và Mị Cơ, nhớ được chưa? Mấy chữ cuối cùng của Dạ Tinh Hàn mang theo không vui mừng rõ ràng. Phượng Hy Minh lại chau mày, vừa định mở miệng lần nữa lại nghe Phượng Phi Yên hừ nhẹ một tiếng nói, Dạ thiếu công chủ cũng biết Thái Cổ Huyền Chu tổng cộng chỉ có thể vào 36 người, mà người nào đi vào đều đã định trước, cũng không phải ai muốn tiến vào thì có thể tiến vào. Dạ thiếu công chủ trong số 36 người này, nhưng hai vị thiếu phu nhân mà Dạ thiếu cung chủ mang theo lại không trong hàng ngũ được Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta mời tới. Ý tứ biểu đạt trong lời nói của Phượng Phi Yên vô cùng rõ ràng, nhưng Dạ Tinh Hàn, người ngông cuồng tự đại như thế, làm sao có thể thỏa hiệp. Hắn liếc mắt cười híp mắt nói, nếu bản thiếu nhất định phải mang các nàng đi vào thì sao? Dạ Tinh Hàn nói câu này mãnh liệt, lại tràn ngập ý tứ hàm xúc uy hiếp. Sắc mặt của Phượng Phi Yên nhất thời cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này một tiếng cười mềm nhũn truyền đến, Tiểu Hàn Hàn muốn mang theo hai nữ nhân này vào, bên kia lại không muốn để cho Tiểu Hàn Hàn mang hai nữ nhân này vào. Vấn đề này còn không đơn giản sao? Giết chết hai nữ nhân này không phải hoàn toàn triệt để giải quyết vấn đề sao? Khách khách khách. Tiếng cười duyên còn yêu mị hơn nữ nhân cũng khiến mọi người không tự kiềm chế được lạnh run một cái. Sắc mặt Dạ Tinh Hàn lập tức âm u. Cơ Thiên Nhu, ngươi dám? Cơ Thiên Nhu giơ ngón tay lên, khóe mắt cong cong. Ý tứ của Tiểu Hàn Hàn là thấy được người ta không dám. Dạ Tinh Hàn cuồng ngạo vô cùng, Cơ Thiên Nhu càng là người Thiên Vương lão tử đều không để vào trong mắt. Nếu hai người bọn họ thật sự xảy ra xung đột, gặp xui xẻo lớn, cuối cùng vẫn như cũ là Phượng Hoàng Thần Tông. Huống chi bây giờ còn là thời khắc mấu chốt, cửa huyền chu mở ra. Phượng Hoành Không nặng nề thở dốc một tiếng, tiến lên trước nói, hai vị khách quý thánh địa, cửa huyền chu đã mở, không phải lúc tranh chấp và lãng phí thời gian. Xích Diễm, Diễm Mộc, hai vị liền lưu lại ở bên ngoài đi. Phượng Xích Diễm, Phượng Diễm Mộc ở trong miệng Phượng Hoành Không đi ra khỏi đội ngũ của Phượng Hoàng Thần Tông, tuy rằng sắc mặt ảm đạm nhưng không thể không theo. Đối với Dạ Tinh Hàn càng giận mà không dám nói gì. Ha ha ha ha, Phượng Hoàng Tông chủ quả nhiên lòng dạ rộng rãi, thông tình đạt lý, vãn bối vô cùng cảm kích. Nguyệt Cơ, Mị Cơ còn không nhanh chóng tạ ơn Phượng Hoàng Tông chủ. Không cần, Phượng Hoành Không khoát tay, nỗ lực áp chế bất mãn trong lòng. Cửa thuyền đã mở, mời các vị, đương nhiên là mời Phượng Hoàng Tông chủ đi trước. Dạ Tinh Hàn là một tư thế khiêm nhường. Phượng Hoành Không không nhiều lời nữa, mang theo Phượng Tuyết Nhi bước vào cửa Huyền Chu trước. Trong nháy mắt, khi thân thể hai người đụng chạm đến không gian lốc xoáy, liền hoàn toàn biến mất ở đó. Dạ Tinh Hàn và Nguyệt Cơ, Mị Cơ theo sát phía sau, những người khác của Phượng Hoàng Thần Tông đuổi kịp phía sau. Cơ Thiên Nhu đi qua phía trước Vân Triệt, bỗng nhiên bước chân tạm dừng, chìa năm ngón tay trắng lõn về phía hắn, cười hề hề nói: "Tiểu Triệt Triệt, người ta thiếu ngươi một nhân tình nha." Nói xong, hắn cười lẳng lơ, bước chân vào trong không gian lốc xoáy. "Thiếu huynh một nhân tình?" Hạ Nguyên Bá trừng lớn mắt nhìn Vân Triệt. "Tỷ phu, hắn có ý gì?" "Một chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta cũng vào đi thôi." Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá là hai người cuối cùng tiến vào, vừa đụng chạm vào không gian lốc xoáy, một luồng lực hút vĩ đại liền ngay mặt mà đến, sau đó là lực xé rách không gian đáng sợ, đầu óc cũng biến thành nghiêng trời đất ngả. Vân Triệt vừa định vận chuyển huyền lực chống đỡ lực xé rách không gian, trước mắt bỗng nhiên là một mảnh sáng ngời. Nơi này đã là bên trong của Thái Cổ Huyền Chu, nhưng ánh sáng chẳng những không tù mù, ngược lại phá lệ sáng ngời. Vân Triệt nâng mắt nhìn lại, sau đó âm thầm líu lưỡi, bởi vì trước mắt rõ ràng là một mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ, xanh biếc tận trời. Tận cùng của thảo nguyên chính là bầu trời mênh mông bao la. Wow, quả nhiên, giống với lời sư phụ nói, Hạ Nguyên Bá lần đầu tiên đến nơi đây cũng tỏ vẻ kinh ngạc, không kiềm chế được, lên tiếng kinh hô. Sư phụ nói, bên trong Thái Cổ Huyền Chu có pháp tắc không gian đặc thù, tựa thành một thế giới. Nhìn qua nơi này làm cho người ta vốn không cách nào tưởng tượng. Đây là bên trong một huyền chu, tự thành một thế giới. Trên mặt Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời trong đầu của hắn cũng vang lên giọng của Mạt Lị. Quả nhiên, pháp tắc không gian ở trong này hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Như thế xem ra, không gian chân chính bên trong này cần phải lớn hơn chỗ đã nhìn thấy bên ngoài rất nhiều. Có lẽ, nếu như so với toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục còn khổng lồ hơn mấy lần, thậm chí ngàn vạn lần cũng có thể. Vân Triệt, cả vùng thảo nguyên bằng phẳng vô cùng, nhìn không thấy bờ bến. Chỗ đáng chú ý duy nhất chính là huyền trận rộng chừng một trượng cách đó không xa, chớp động lên ánh sáng màu đỏ nhạt. Phượng Hoành Không và đám trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông đều đang vây quanh huyền trận này, ánh mắt đặc biệt thận trọng. Pháp tắc không gian của nơi này quả nhiên quỷ dị. Một huyền trận không gian như vậy ở Thiên Huyền Đại Lục, nếu lâu không dùng đến, huyền lực vạn năm cũng chỉ sẽ suy giảm đến chừng năm thành. Mà huyền trận không gian một đời phụ hoàng của trẫm lưu lại, mới trong thời gian 3 năm ngắn ngủi suy giảm đến 8 thành. Phượng Hoành Không nhíu mày nói, chỉ có điều lực lượng còn thừa lại cũng đủ để truyền tống chúng ta đến chỗ thăm dò lần trước. Phượng Phi Yên thu tay lại từ trên quang mang huyền trận, bình tĩnh nói, Thái Cổ Huyền Chu quá mức khổng lồ, trong 12 canh giờ ngắn ngủi vốn không có khả năng thăm dò xong, cho nên mỗi lần thăm dò Phượng Hoàng Thần Tông đều sẽ lưu lại một huyền trận không gian như vậy. Lần sau khi Thái Cổ Huyền Chu mở ra, liền có thể trực tiếp từ nơi huyền trận này truyền tống đến chỗ lần trước đã thăm dò. Trước tăng mạnh một chút huyền trận ban đầu, sau đó liền bắt đầu đi. Phượng Hoành Không quyết đoán nói, được. Hơn 20 bá hoàng của Phượng Hoàng Thần Tông đồng thời ra tay, chút huyền lực xuống trong huyền trận này. Rất nhanh, quang mang huyền trận liền từ ảm đạm trở nên càng lúc càng nồng đậm. Huyền trận tăng mạnh xong, Phượng Hoành Không xoay người nói, các vị thánh địa và các vị khách quý 6 nước cần phải cùng nhau đi trước thăm dò bên trong Thái Cổ Huyền Chu. Cả đời trước thăm dò đã thâm nhập đến chừng 3 vạn dặm, tuy rằng thủy chung không thu hoạch được gì, nhưng nói không chừng lần này chúng ta sẽ có đột phá mang tính tiến triển, phát hiện kỳ vật thượng cổ trong đó. Càng xâm nhập, nguy hiểm liền càng lớn. Trong 3 vạn dặm đã là nơi bá huyền thú hoành hành, nguy hiểm trùng trùng, một vài chướng ngại càng là lực lượng của một người không cách nào đột phá, cần hiệp lực mà đi. Nếu muốn cùng nhau đi tới liền có thể vào trong huyền trận này, nếu muốn tự do mà đi cũng có thể tự tiện. Chỉ có điều, giọng Phượng Hoành Không dừng lại một chút, thản nhiên nói, người dưới bá hoàng vẫn nên thôi, tiến vào huyền trận này vẫn là muốn chết. Trong 36 người huyền lực thấp hơn bá hoàng cũng chỉ có 5 người mà thôi. Vân Triệt là một, huyền giả Hắc Sát Quốc 2 người, Còn có hai người, Nguyệt Cơ và Mị Cơ mà Dạ Tinh Hàn mang đến Thái Cổ Huyền Chu 300 năm vừa hiện đã tiến vào, đương nhiên phải lựa chọn hiệp lực thăm dò chỗ sâu. Cổ Thương Chân Nhân xoay người lại nói, Nguyên Bá, con có đi cùng vi sư không? Hạ Nguyên Bá lắc lắc đầu, không đâu sư phụ, lần này đệ tử theo sư phụ đến trong Huyền Chu chính là để mở mang tầm mắt, cũng không có dã tâm gì, cho nên liền không đi cùng. Con và tỷ phu ở đây tùy tiện chơi đùa là được rồi. Có Vân Triệt ở đây, Cổ Thương Chân Nhân cũng biết Hạ Nguyên Bá sẽ trả lời như vậy, hắn chậm rãi gật đầu, cũng được. Chỉ có điều, mặc dù huyền thú ở khu vực gần đây không có uy hiếp, hoàn cảnh cũng không hiểm ác, nhưng thế giới này dù sao cũng không tầm thường. Dù sao là ai cũng không cách nào đoán trước được nơi này sẽ cất giấu nguy hiểm vĩ đại, cho nên vẫn phải cẩn thận là hơn. Mặt khác, phải nhớ kỹ một chuyện lúc trước vi sư đã nói rất nhiều lần. Sau khi cửa thuyền của Thái Cổ Huyền Chu mở ra, liền ý nghĩa với sau 20 canh giờ Huyền Chu sẽ biến mất. Khi thời gian gần tới 20 canh giờ, toàn bộ không gian của Huyền Chu sẽ xuất hiện rung động. Khi cảm giác được không gian rung động, nhất định phải cố hết sức để cho bản thân ở nơi trống trải. Nói vậy mới có thể vào lúc 20 canh giờ bị mạnh mẽ đẩy ra khỏi thế giới của Huyền Chu. Nhưng mà nếu khi đó con ở nơi bị phong kín, ví dụ như sơn động, khe sâu, phòng ấp, tháp đá linh tinh gì đó, thì sẽ không cách nào bị đẩy ra khỏi Huyền Chu, mà đi cùng Huyền Chu cùng biến mất, cũng chính là hoàn toàn tiêu vong. Từ khi Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, đã có hơn 30 tổ tiên gặp phải rủi vận này, hình hồn đều diệt, nhớ lấy. Con biết, sư phụ. Hạ Nguyên Bá gật đầu, sau đó nghi vấn nói, chỉ có điều đệ tử vẫn luôn không rõ ràng vì sao ở nơi tương đối phong kín sẽ không có khả năng bị đẩy ra ngoài chứ. Bởi vì ở nơi này, mỗi một khối thổ địa, mỗi một cục đá đều vô cùng cứng rắn, hơn nữa trong đó bao hàm quy tắc hệ thổ, mật độ cực kỳ đáng sợ. Cổ Thương Chân Nhân vừa nói vừa chìa tay hút một tảng đá chừng nắm tay trên đất lên, đưa đến trên tay Hạ Nguyên Bá. Nguyên Bá, con thử hủy diệt nó. Lấy thực lực bá hoàng trung kỳ trước mắt của Hạ Nguyên Bá, đừng nói một tảng đá, cho dù là một khối huyền thiết cũng có thể dễ dàng biến thành phấn vụn. Sức nặng và xúc cảm của tảng đá trong tay không khác tảng đá bình thường nhiều lắm. Hắn cầm lấy tảng đá dùng sức nắm chặt, sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tảng đá trong tay đừng nói bị bóp nát, chính là ngay cả một chút dấu vết biến hình cũng không có. Hạ Nguyên Bá đặt tảng đá sang tay trái, bàn tay mở ra, sau đó khẽ hít một hơi, tay phải thành quyền mạnh mẽ nện xuống. Phập, nửa gương mặt của Hạ Nguyên Bá hơi méo mó, đau đến nhe răng trợn mắt, tảng đá trong tay cũng rơi xuống, vẫn lông tóc không tổn thương gì. Cái này, đây là tảng đá gì? Làm sao có thể cứng rắn như vậy? Hạ Nguyên Bá xoay xoay cổ tay, vẻ mặt khiếp sợ nói. Vân Triệt đứng ở bên người Hạ Nguyên Bá, nghe thấy thầy trò bọn họ nói như vậy, nhìn động tác của Hạ Nguyên Bá cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Trong rất nhiều dự đoán, Thái Cổ Huyền Chu này rất có thể là Huyền Chu thời kỳ thượng cổ chân thần, đã là thứ của thời đại chân thần. Như vậy, cho dù là một hòn đá nhỏ cũng tuyệt đối không tầm thường. Nơi này cho dù là thứ gì đều cứng cỏi vượt qua tưởng tượng của con. Cho dù con dùng hết toàn lực cũng cơ bản không có khả năng đánh nát dù chỉ một tảng đá bình thường nhất nơi này, chứ đừng nói tới thạch bích hay gì đó. Cổ Thương Chân Nhân chậm rãi nói, lực lượng nơi đây có thể chống chọi lớn như vậy, cũng tự nhiên có thể chống cự được khí tức vĩ đại. Nếu như sau 12 canh giờ, thân ở chung quanh toàn là nơi không gian ngăn cách, khí tức đưa chúng ta ra ngoài sẽ hoàn toàn bị ngăn cách, do đó không cách nào đi ra ngoài. Theo Thái Cổ Huyền Chu biến mất, cũng vĩnh viễn táng thân trong đó. À, biết rồi. Hạ Nguyên Bá lòng còn sợ hãi nhìn tảng đá dưới chân, càng thêm nghiêm túc gật đầu. Để đảm bảo an toàn, Nguyên Bá cầm lấy. Cổ Thương Chân Nhân lấy ra một mặt dây chuyền ngọc thạch, sau đó trực tiếp đeo lên trên cổ Hạ Nguyên Bá. Hả, sư phụ, đây là cái gì? Đây là ngọc thạch huyền trận, căn cứ vào pháp tắc không gian của Thái Cổ Huyền Chu mà làm ra. Ở trong Huyền Chu, nếu gặp phải nguy hiểm đủ để chí mạng, hoặc là đến canh giờ thứ 12 mà bị phong kín ở nơi không cách nào thoát ra, liền bóp nát ngọc thạch, huyền trận trong không gian đặc thù chất chứa trong đó sẽ trực tiếp truyền tống con đến Phượng Hoàng Thành ở phía dưới Huyền Chu. Tuy huyền trận trong ngọc thạch nhỏ, nhưng do vì tuần hoàn theo pháp tắc không gian của Thái Cổ Huyền Chu, cho nên chế tạo ra là vô cùng gian nan, cần lực lượng của mấy đế quân. Năm đó, một vị đệ tử thân truyền của Thánh Đế bị lạc vào trong cổ điện ở trong này, không có cách nào thoát ly, do đó cùng Thái Cổ Huyền Chu cùng nhau biến mất. Thánh Đế dưới buồn giận liền có ngọc thạch không gian chuyên nhằm vào Thái Cổ Huyền Chu sinh ra, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có Hoàng Cực Thánh Vực ta có được. À, thì ra là thế. Hạ Nguyên Bá gật đầu, sau đó không chút suy nghĩ nói, sư phụ, ngọc thạch này sư phụ còn có không? cho tỷ phu con một cái. Cái này... Mặt Cổ Thương chân nhân lộ vẻ khó xử, hắn vừa định lắc đầu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như mình không cho, Hạ Nguyên Bá vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp đưa cái của mình cho Vân Triệt. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, lấy viên trên người mình xuống. Thôi, cái của vi sư con cũng cầm đi đi. Hai viên ngọc thạch này còn khó được hơn con tưởng tượng, trừ phi nguy hiểm đến tính mạng, bằng không, cố hết khả năng không cần dùng thì không dùng. Tạ ơn sư phụ. Hạ Nguyên Bá lập tức giao ngọc thạch cầm trong tay cho Vân Triệt một viên, sau đó thuận tay chào Cổ Thương chân nhân một tiếng. Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Tuy rằng nơi này cũng có huyền thú, nhưng sư phụ nói trong vòng mấy trăm dặm chung quanh đây mạnh nhất cũng chính là thiên huyền thú, không có nguy hiểm gì. Nhìn Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá đi về hướng đông, Cổ Thương chân nhân cười thầm khổ một tiếng. Toàn bộ thiên huyền đại lục có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn làm đệ tử của hắn mà không được, còn đối mặt với Hạ Nguyên Bá, hắn đại đa số thời điểm đều lấy lòng Hạ Nguyên Bá, sợ đánh mất người đệ tử này. Dù sao Hạ Nguyên Bá có được bá hoàng thần mạch trong truyền thuyết, nhất định trở thành một đời bá hoàng. Mà để cho hắn hơi lo lắng chính là trong 2 năm trước, tính tình của Hạ Nguyên Bá có thể coi là yên lặng mà qua, nhưng rất phù hợp với tính cách phong hoàng xưng đế. Nhưng sau khi gặp Vân Triệt, một thân khí phách vốn ngày càng mạnh mẽ gần như ẩn giấu đi rồi vô tung vô ảnh. Mặt khác, trước khi tới Thần Hoàng Thành, Hạ Nguyên Bá tiến vào Thái Cổ Huyền Chu chính là vì thân tới hiểm cảnh. Càng là ở nơi nguy hiểm, hắn càng sẽ trưởng thành, sau đó ở trong nguy cơ và hiểm cảnh tầng tầng đột phá cực hạn của mình. Nhưng hiện giờ lại chọn một khu vực ngay gần, không hề có chút nguy hiểm nào. Cổ Thương chân nhân đã bắt đầu cảm giác được sự xuất hiện của Vân Triệt đối với tiến cảnh của Hạ Nguyên Bá, còn có bá hoàng thần mạch tiến thêm một bước giác tỉnh, có lẽ sẽ có tác dụng phản tương đương với vĩ đại. Người của Phượng Hoàng Thần Tông đã lục tục tiến vào trong huyền trận. Cổ Thương chân nhân và Lăng Khôn cũng đứng bên cạnh huyền trận. Lăng Khôn nhìn thoáng qua Dạ Tinh Hàn lưu lại ở trong không trung, không có chút ý tứ đi qua nói: Dạ thiếu công chủ, không đi cùng chúng ta sao? Vẫn là đi thôi. Dạ Tinh Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nói: Ta muốn mang theo Nguyệt Cơ và Mị Cơ của ta vào, nhất định sẽ khiến cho một vài lão tử trong bản thiếu sắc mặt xem. So với việc phát hiện thần vật thượng cổ gì đó, bản thiếu vẫn cảm thấy càng thêm hứng thú với việc tiêu dao khoái hoạt trong Thái Cổ Huyền Chu này hơn. Nói xong, Dạ Tinh Hàn cười lớn một tiếng, ôm hai nữ nhân đi xa xa. Người ta tới để thưởng thức phong cảnh, chuyện đánh đánh giết giết vẫn nên giao cho các ngươi số nam nhân này làm đi. Người ta cũng không đi đâu. Cơ Thiên Nhu hất tóc dài, bĩu môi một cái, kiêu ngạo xoay người cũng tự mình rời đi. Đối với việc Dạ Tinh Hàn và Cơ Thiên Nhu tự đi, Phượng Hoành Không không hề có một chút ý tứ muốn giữ lại, ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong đội ngũ bớt đi hai kẻ đau đầu này, có thể yên tĩnh hơn. Tuyết Nhi, chúng ta vào đi thôi. Sau này con phải chặt chẽ ở bên cạnh Phụ Hoàng, ngàn vạn lần không được tùy tiện đi lại. Sau khi Phượng Hoành Không nói xong, Phượng Tuyết Nhi lại không di chuyển bước chân, bỗng nhiên nói: Phụ Hoàng, Tuyết Nhi muốn tự mình đi dạo ở đây, có thể không?